Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1458, tận thế cứu vớt 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tịch không yêu thích giết người, càng không thích đứng tại thi hành người vị trí bên trên đi nhìn xuống những cái đó đông đảo chúng sinh. Bởi vì đã từng chính mình cũng là hắn nhóm giữa bình thường nhất một cái. Hơn nữa còn là bởi vì ngốc bạch ngọt mà rơi vào cái cả nhà chết thảm thê lương hạ tràng kia một cái. Cho nên nàng xưa nay không cảm thấy chính mình có bệ nghệ chúng sinh. Quyền thao sinh tử tư cách, kia là Diêm Vương gia sự tình, không về nàng quản, nhưng là Lâm Tịch vẫn luôn tuân theo không kiếm đuối lý tiền. Khách hàng trí thượng nguyên tắc, cho nên có một số việc coi như là ủy thác người không có nói ra tới. Lâm Tịch cũng sẽ tiện tay mà làm, cho dù không phải vì những cái đó cách xù hồi báo, chỉ vì dùng nhân ra linh hồn thành tựu chính mình thời điểm có thể so với so thản nhiên. Một gối yên giấc đế vương khó, một thế thản nhiên thánh nhân khó. Này là ông ngoại thường thường tại bên miệng nhắc tới lời nói. Ý tứ liền là nói, có thể vẫn luôn thư thái ngủ cái an giấc đế vương đều chưa chắc làm đến. Một đời không có một chút xíu việc trái với lương tâm, thánh nhân cũng rất khó làm đến. Cho nên khi Lâm Tịch nhận vì người này nên giết, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không tay nhuyễn. Mặc dù rất chán ghét chính mình chủ quan phán đoán một cái vấn đề, nhưng là Lâm Tịch cảm thấy, lấy ủy thác người hôn nhân tình huống, 89/10 nàng tử vong có thể là kia vị kính tặng như băng danh nghĩa lão công làm. Nếu như thẩm tra đích xác là thật, như vậy Lâm Tịch nhất định phải cấp ủy thác người báo này thù. Thế là Lâm Tịch tại ban đêm hôm ấy lặng lẽ dò xét một chút lão trạch tình huống. Niếp niếp tại chính mình tiểu gian phòng bên trong mộng đẹp say xưa. Ra ra nãi nãi tại phòng ngủ chính ngủ được cũng rất thơm ngọt. Mày may không biết một ngày về sau này cái thời điểm, bọn họ đã tất cả đều chết. Lâm Tịch cũng không có lộ ra, mà là đi gần đây một cái đã đặt trước hảo gian phòng tiểu khách sạn nghỉ ngơi. Nàng vừa mới tiếp thu lại đây này cỗ thân thể, cũng may hiện giờ nàng đã là cao cấp chấp hành giả. Linh hồn đã ngưng thực thành thân thể, những cái đó chính mình nguyên bản kỹ năng sẽ trực tiếp tác dụng ở bộ này thân thể thượng. Tỷ như, 4 cấp nhị thập đoạn cẩm làm Lâm Tịch có thể tùy ý tuyển 4 đường kinh mạch đả thông. Mà 4 cấp nguyệt chi tôi thể thuật có thể làm Lâm Tịch trực tiếp có được tự lành cùng cường đại lực lượng. Đương nhiên thật có thể đạt tới này dạng trạng thái chỉ có một khả năng. Liền là ủy thác người có nàng này cái cao cấp chấp hành giả đồng dạng cường hãn nhục thân. Này là căn bản không thể nào. Cho nên tại dung hợp này cỗ vỏ bọc lúc sau Lâm Tịch phát hiện ủy thác người thân thể tốt xấu trực tiếp ảnh hưởng chính mình cuối cùng trị số. Trên cơ bản vừa mới vào này cỗ thân thể phàm thai Lâm Tịch cũng đã phát giác đến. Nàng cái nhân số giá trị cùng kỹ năng toàn cũng khác nhau trình độ bị giảm xuống. Đơn giản tới nói, chính là nàng hiện tại năng lực tương đương với đem chính mình trị số tăng thêm ủy thác người trị số sau đó chia cho 2. Kỳ thật này đã rất không tệ. Tối thiểu so lúc trước cái gì đều cần theo đầu luyện khởi muốn dễ dàng rất nhiều. Cái này khiến Lâm Tịch đối mặt những cái đó tang thi cùng sinh vật biến dị có rất lớn lực lượng. Nàng hiện tại cần phải làm là đề cao cùng này cỗ thân thể phù hợp độ. Vào ngày mai trong lúc ác chiến trình độ lớn nhất phát huy ra chính mình siêu cao tiêu chuẩn. Giữa mùa hạ sáng sớm, tiểu trấn bởi vì càng tới gần nông thôn lại không có cái gì công nghiệp nặng xí nghiệp. Không khí chất lượng phi thường cao. Hô hít một hơi, cảm giác chỉnh cái lồng ngực đều lộ ra cổ sảng khoái. Lê Minh trấn này cái sáng sớm, cùng mỗi ngày đồng dạng bình thường, thị trấn nhỏ cũng không muốn phần lớn đều như vậy tấc đất tấc vàng. Quy hoạch đến cũng không tốt, vệ sinh cũng không được tốt lắm, nhưng là ngươi có thể tùy tiện trông thấy mấy chục năm cây già đem cả một đầu đường nhỏ lăng thị che thành một tòa công viên nhỏ. Những cái đó tàng cây phía dưới top 5 top 3 luyện thái cực kiếm. Chạy bộ, còn có nách phía dưới kẹp lấy chói rau quả đề bánh quẩy tương tử. Cơ hồ một chút ánh nắng đều phơi không đến ngươi. Các loại chính mình tự mình vây hàng rào bên trong trồng hoa hoa thảo thảo hoặc là một huề rau quả. leo trèo tường vi cùng hoa loa kèn đem những cái đó tiểu khu trang trí đến vô cùng náo nhiệt. Một mảnh diễm tục nhan sắc bên trong lại mang cổ lệnh nhân tinh thần vui vẻ sinh cơ bừng bừng. Chỉnh cái trấn thượng sinh hoạt tiết tấu đều thực chậm chạp. Rất ít trông thấy những cái đó đi lại vội vàng đám người. Lâm Tịch mang ngư dân mũ cùng khẩu trang to, xuyên làn da áo, làm chính mình hoàn toàn không có một chút tạ vi cảm giác. Chậm rãi đi đi tại thông hướng Niếp Niếp cư trú kia cái tiểu khu. Nàng nheo mắt lại, xem ánh vàng rực rỡ ánh nắng theo gió nhẹ lướt qua lá cây gian từng tia xót xuống tới. Theo lá cây bà xa mà không ngừng dao động, lốm đốm lấm tấm. Ngẫu nhiên có thể trông thấy một bụi bụi phù dung như là một bồng màu hồng nhạt mưa bụi bao phủ tại đầu cành. Nàng trong lòng không khỏi thở dài một cái. Tốt đẹp giường nào mà tường hòa buổi sáng a, đáng tiếc đây hết thảy cũng sẽ ở hôm nay kết thúc. Lâm Tịch cũng không có tới gần quá ủy thác người cha mẹ chồng nhà. Chỉ xa xa tìm cái địa phương. Sau đó lấy ra quyển tạp chí chậm rãi xem. Chỉ là Lâm Tịch không biết là cũng có người tại cách đó không xa, mở to một đôi lạnh lẽo con mắt tại nhìn nàng chằm chằm. Mà Lâm Tịch, không có chút nào phát giác. Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Tịch vẫn như cũ không nhanh không chậm lật nàng tạp chí. Một cỗ màu xanh vỏ cau buýt thương vụ chậm rãi lái vào này đống nơi ở. Lượn quanh cái ngoặt tử đi kia tòa nhà Lâm Tịch vẫn luôn chăm chú nhìn phòng ở đằng sau. Viên Lịch. Nàng ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Này là Viên Lịch mới vừa mua không lâu xe. Lâm Tịch đứng lên hoạt động một chút bởi vì ngồi lâu mà có chút người cứng ngắc. Sau đó không để ý tới gần ủy thác người cha mẹ chồng phòng ở. Niếp Niếp, đừng sợ. Này một lần có ta bảo hộ ngươi. Nhất định sẽ không có người có thể tổn thương đến ngươi. Nhưng mà không đợi Lâm Tịch tới gần lầu phía trước kia khối tiểu vườn rau xanh. Liền nghe thấy một trận. Binh binh bang bang. Ném đồ vật thanh âm. Tiếp theo là Viên Mẫu vô cùng phẫn nộ thanh âm vang lên. Ngươi nằm mơ. Chỉ cần ta sống. Liền không cho phép ngươi ly hôn. Ngươi nằm mơ. Cầm ngươi đồ vật. Lăn ra ngoài. Tiếp theo là lộn xộn tiếng bước chân. Viên Lịch lại xấu hổ vừa lo lắng thanh âm. Mụ, mụ, ngươi làm ta đi vào a, mụ, ngươi này dạng liền không sợ hàng xóm nhóm chê cười sao? Có cái gì buồn cười lời nói? Ngươi đều có thể không muốn mặt. Chúng ta này mặt già muốn hay không muốn cũng không có gì dùng. Ngươi đi đi, đi nhanh một chút đi. Đừng lại trở về, chúng ta đã trốn đến này bên trong. Ngươi còn muốn thế nào đâu? Tiểu Lịch, ta cùng ngươi mụ không bao lâu nhưng sống. Ngươi liền không thể chờ chúng ta chết. Chúng ta chết. Ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Đều không ai có thể ngăn cản đến ngươi. Kia là Viên phụ thanh âm. Có thể là bởi vì quá mức phẫn nộ. Bởi vậy hắn nói chuyện có chút bừa bãi. Lời nói không có mạch lạc. Viên Lịch còn ở ngoài cửa không ngừng vuốt phòng cửa. Phát ra. Phanh phanh. Thanh âm. Ý đồ cùng nhị lão giải thích. Ngươi đi đi. Ta van cầu ngươi. Ngươi đi đi, gian phòng bên trong truyền ra Viên Mẫu cầu xin thanh âm. Giọng mang nghẹn ngào, nãi nãi, đừng khóc, nãi nãi ăn kẹo, ra ra cũng ăn kẹo. Một cái mang theo nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên. Ba ba, người đi trước đi, Niếp Niếp ở đây, Niếp Niếp giúp người bồi tiếp nãi nãi cùng ra ra. Lâm Tịch nghe được trong lòng chua chua, chắc hẳn là Niếp Niếp không vui vẻ. Khóc giống thời điểm, hài tử nãi nãi liền dùng ăn kẹo tới hống nàng đi. Viên Lịch xưa này cũng không quá ưa thích phản ứng Niếp Niếp. Trừ phi tại trước mắt bao người thời điểm. Nhưng là Niếp Niếp nhưng như cũ chịu này dạng chi kỷ trợ giúp này cái phụ thân. Cỡ nào nhu thuận đáng yêu Niếp Niếp a cha. Mẹ, các ngươi không nên tức giận. Ta đi trước. Hai ngày nữa ta trở lại nhìn ngươi nhóm. Viên Lịch nói dứt lời. Quay người liền rời đi. Oan nghiệt a, oan nghiệt a. Lão thái thái khi nghe thấy nhi tử rời đi về sau nhịn không được lên tiếng khóc thảm thương. Bởi vì lão lưỡng khẩu trụ là lầu một. Cho nên rất nhanh có tiếng động cơ vang lên. Lâm Tịch biết. Kia là Viên Lịch lái xe tử rời đi. Nàng trong lòng có chút hoang mang. Viên Lịch là thật rời đi. Chẳng lẽ chính mình đoán sai? Hung thủ thế nhưng không là Viên Lịch. Cách chương.